nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1490. Đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc của Đề Đô Mạc Tư Tước mới từ trong công ty trở về, trên bàn làm việc văn kiện rơi lõa xõa, cà vạt bị ông thuận tay kéo ra phất phơ trên cổ, trong khí chàng tinh anh lộ ra vài phần tà mị, mùi đàn ông thành thục của rất nặng, mê người điên đảo, nhưng lại làm cho Liệu Anh Lạc chỉ mới đôi mươi không dám tới gần, cũng không dám đụng. Vietwriter VN, Mạc Tư Tước đặt điếu thuốc lá trên môi mỏng, sau đó tự lôi bà đến trên bắp đùi của mình. Lúc Liệu Anh Lạc ngã ngồi xuống là ngồi nghiêng, chân kép lại, bà còn chưa phản ứng kịp, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng nói đè thấp của ông. Tách hai cái chân của cô ra ngồi trên đùi tôi. Hiểu không? Hàng mi nhỏ dài của Liệu Anh Lạc run lên. U mê nhìn ông, dáng vẻ ngây thơ của cô gái rơi vào đáy mắt người đàn ông tuyệt vời không sao kẻ xiết. Huống chỉ là cô gái tài hoa trong trẻo lại tuyệt sắc như vậy. Ánh mắt Mạc Tư Tước bỗng nóng lên. Vietwriter VN, thời điểm đó bọn họ đã trải qua đêm tân hôn. Liệu Anh Lạc từ trong tròng mắt toát ra ngọn lửa ấy, thấy được ham muốn nóng bỏng đốt người kia của ông. Khiến bà quen thuộc, bà giật mình, chọt giấy giụa. Thế nhưng Mạc Tư Tước dùng bàn tay to nắm lấy vòng eo mềm, trực tiếp đổi tư thế ngồi cho bà. Bà bị ép phải dạng chân ngồi trên chiếc đùi bền chắc của ông. Ngay lúc đó Mạc Nhân Nhân đang ở ngoài cửa nhìn lén. Bà lúc đầu muốn nhìn Liệu Anh Lạc, không ngờ tới chứng kiến được anh mình và chị dâu thân mật. Đây là thư phòng mà Mạc Nhân Nhân kết hôn trước, đã biết rõ việc vợ chồng. Bây giờ thấy một màn này, bà đã đoán được anh mình muốn làm gì rồi. Ở trong ấn tượng của Mạc Nhân Nhân, anh của bà từ nhỏ đã là thiên chỉ kiêu tử, không gần nữ sắc, một thân cấm dục. Có đôi khi bà cảm thấy ánh mắt anh quá cao, chưa chắc có thể chọn trúng ý trung nhân của mình. Hoặc là, đối với loại này chuyện tình nam nữ vốn không hứng thú. Thế nhưng, bà sai rồi. Nhìn dáng vẻ ông bây giờ, cái loại cảm giác trùng kích này quả thực lật đổ nhận thức của Mạc Nhân Nhân đối với ông mấy chục năm. Bà xem mặt đỏ tới mang tai, hẳn là mau mau chạy. Thế nhưng, bà lại không nhịn được hiếu kỳ, cho nên tiếp tục nhìn lén. Đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc của Đề Đô Mạc Tư Tước cùng cô gái đệ nhất mỹ nhân quan nắp mãn kinh hoa Liệu Anh Lạc. Tất cả mọi người đều rất tò mò cuộc sống sau khi cưới của bọn họ. Liệu Anh Lạc không chịu dùng loại tư thế này ngồi. Bà chống tay lên người ông, thanh âm nhỏ nhẹ cát lên. Mạc Tư Tước, anh thả em ran. Mạc Tư Tước bá đạo giữ chặt bà, để bà không thể động đậy. Ông như có như không câu đôi môi mỏng, lại không nghe lời, đúng không? Liệu Anh Lạc dừng dãy giụa. Tô Thành anh ấy, hôn tôi. Mạc Tư Tước trực tiếp cắt lời bà. Hàng mí nhỏ dài Liệu Anh Lạc run lên, ngại uy hiếp của ông. Bà chỉ có thể tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của ông. Mạc Tư Tước giữ lại gáy bà, trực tiếp đảo khách thành chủ. Lúc đó Mạc Nhân Nhân đang ở ngoài cửa. Bà ấy nghe được tiếng Liệu Anh Lạc, ưm, là tiếng rên bị ép buộc mà trở nên mềm yếu, khiến bà một người phụ nữ nghe mà toàn thân cũng nóng lên. Ngay lúc Liệu Anh Lạc không thở nổi, Mạc Tư Tước buông lỏng bà ra, giọng nói khàn khàn lộ ra vài phần dụ dỗ. Cởi dây lưng của tôi ra. Liệu Anh Lạc bắt đầu ra sức dãy giụa. Cách chương.